Cô nhóc sát thủ, yêu anh nhé. Chương 45, 45, đại kết cục tình mãi còn đóa hoa nở bên bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư Tỷ Hàn Mạc Kỳ ngày lo một việc nhưng mang cả một trọng trách lớn lao. Tay luôn cầm bút vẽ từng đường tỉ mỉ theo số liệu thống kê. Cô nương đây là tổ trưởng ban thiết kế trong công ty kiến trúc Hoa Ý Thần. Ngày xem bản vẽ cấp dưới nộp lên. Đêm đặt bút vẽ cho công trình lớn. Vẽ vời như mami nghe dễ. Chứ kiến trúc sư vẽ lệch một đường coi như tiêu. Đại tỷ vừa đỗ đại học liền tìm việc làm. Nào ngờ công ty quy mô cỡ này tỷ tỷ đây nộp đơn cái. Rẻ, là đâu lại vào đấy. Nào ngờ lộ ra bí ẩn sau vài ngày. Công ty này cũng thuộc sở hữu của ông chú Diệp Phi. Vậy là chạm mặt thắng nhóc Thoại Hy bên ban xây dựng và con bé Nhan Lạc cùng phòng. Nhan Lạc là con một của Diệp gia vốn muốn giữ cho cơ nghiệp cha mình gầy dựng liền theo luôn bước đường đại sư tỷ. Còn nhóc Thoại Hy có phần hứng thú và chút bản lĩnh mới theo ngành kỹ sư xây dựng. Hai đứa này mà tách nhau ra thì thiếu oxy chết hay sao thế không biết. Mạc Kỳ làm tổ trưởng ban thiết kế. Con bé họ Diệp đương nhiên bám lấn thần tượng số một để học hỏi nên kim chức trợ lý. Trong công ty có chàng để ý đại tỷ họ Hàn liền sáng tôi quan tâm. Giờ ăn trưa liền mò đến mời đại tỷ dùng cơm. Hai tiểu yêu liền quyết tâm bảo vệ nữ nhân của anh lớn nên ngày làm vệ tinh bay chung quanh nhằm đối phó mấy tên nam nhân kia. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, Mạc Kỳ cầm lấy túi sách và áo khoác. Ôm theo mấy bản vẽ được cuộn lại ra khỏi phòng làm việc. Thoại Hy đứng cạnh bàn Nhan Lạc đợi bạn Hiền thu dọn rồi cùng theo sau sư tỷ. Hai đứa tay giúp sư tỷ cầm vật này, tay lại giúp sư tỷ nâng thứ kia. Vừa xuống đường liền bị tên hôm nọ chặn lại luyên thuyên cả buổi. Đại sư tỷ mệt muốn xỉu mà còn đứng nghe lời tỏ tình chân thành thiệt muốn đá bay tên trước mặt. Cô nàng đến bên mở cửa xe bảo hai nhóc lên xe trước. Nào ngờ tên kia dai hơn đĩa giữ lấy tay Mạc Kỳ bảo cô đồng ý cùng hắn ăn cơm. Chưa kịp định thần thì chàng tiến sĩ nhà cô bắt gặp cảnh tượng trước mắt liền đến giải vây. Xin chào, tôi đây là chồng Mạc Kỳ. Cho hỏi anh đây là đồng nghiệp. Hơ hơ, ha ha, tôi chỉ định hỏi tổ trưởng Hàn chút việc. Xin phép, không tiễn. Mạc Kỳ liếc nhìn nam nhân quần áo chỉnh tề trước mắt rồi quay vào xe. Ai ngờ bị anh kéo lại quăng chìa khóa xe trong tay cô cho nhóc Thoại Hy bảo hai đứa về cẩn thận rồi kéo cô lên chiếc xe cách đó không xa. Anh đóng cửa xe rồi thắt dây giúp cô nhân tiện tặng ai đó nụ hôn ngọt ngào. Từ đầu đến cuối Mạc Kỳ mày nheo nhưng vẫn giữ im lặng. Tốt nhất không nên ý kiến. Anh thấy cô có phần bất ổn liền giảm tốc độ. Quay sang bên cạnh, em không khỏe. Anh đưa em về nhà trước rồi ăn ở nhà luôn. Hôm nay không ra ngoài ăn cũng được. Mạc Kỳ vẫn chẳng thèm trả lời anh liền biết ngay cô lại giận hờn gì nữa rồi. Vài năm trở lại cô không còn dở thói bắt nạt người khác nữa. Khi tức điên mới dở võ. Còn thường vẫn hậm hực im lặng. Anh cười một cái rồi chuyên tâm lái xe. Vào về cổng biệt thự thấy xe cô đã đậu bên ngoài liền biết hai nhóc con đã về trước họ. Anh tắt máy, Mạc Kỳ không kiên nhẫn mà mở cửa xuống xe. Tay bị anh kéo lại nên không rời đi được. Anh một tay giữa cổ tay trắng mịn của cô. Một bên đặt lên gò má hồng hào một nụ hôn. Sao lại giận? Anh đã làm gì không đúng sao? Cô hừ một phát liền lên tiếng khẳng định không thèm nhìn đến anh. Anh lo lắng liền nhẹ nhàng hỏi ai đó. Vậy anh làm gì sai? Anh chọc bà xã giận gì nào? Nói anh nghe, em đây còn chưa gả cho anh. Cưới hỏi gì mà tự xưng chồng em? Bà xã, anh gọi lần nữa em ném anh ra biển cho cá mập ăn. Quả là sư tỷ giận thật. Liền uất ức xả một tràn tức bực từ nãy đến giờ. Phiên bản Lâm Tiểu Mạc có khác. Không giống thì bó tay. Thấy khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ bừng vì giận của cô, Dương Chiết cười thầm. Con báo con vẫn rất hung dữ. Anh đây ngày đêm tận tình chăm sóc mà vẫn chưa đưa cô về làm bà Dương được. Thế anh xin lỗi. Đừng giận. Đây đi của em mà thấy lại đem anh ra dạy dỗ nữa đấy. Xem nào, cười cho anh xem. Anh không chọc giận em nữa. Ngoan cười cho anh xem. À chiết, anh quả thực đáng giận. Rất đáng giận đấy. Phải phải, anh đáng giận. Đáng bị mắng. Hết thảy anh đây không tốt. Xem nào, giận đến tối mặt rồi à. Ngoan cười cái. Vào nhà ăn cơm ông nội lại mắng anh đấy. Em phải thương xót anh chứ. Lần nào em cũng được mọi người bảo vệ. Anh đây là rất thảm. Thảm chết anh. Em không thèm nói. Vào nhà. Tuân lệnh. Hai người tay trong tay đi vào nhà. Ở gian phòng rộng lớn. Một bàn ăn đầy những món ngon. Mọi người quay quần ngồi quanh bàn ăn. Thấy hai đứa. Oan ra. Dắt tay nhau vào ông nội Dương liền hỏi. Cháu dâu, có phải tiểu tử này ăn hiếp cháu không? Bên kia ông ngoại Lâm lão đại liếc nhìn chàng dễ ôn nhuận lên tiếng. À chiết, con đừng động vào tiểu nữ này. Nó đây là bản sao của mẹ vợ con. Giận sẽ khó nguôi nha. Ha ha ha ha. Cả gian phòng liền cười lớn khiến đại sư tỷ bị chọc đến đỏ cả mặt. Hai má ứng hồng. Thấy vậy Dương chiết vội kéo ai kia ngồi vào bàn. Trên tầng Hàn Lâm cõng theo của nợ trên lưng đến bên bàn ăn. Con bé Uyển như lớn bên Lâm ca ca của nó liền ngày càng quậy phá ra mặt. Sáng tối bám lấy anh. Thuận thì năm sau làm lễ cưới. Nên Uyển như năn nỉ mẹ cho mình dọn sang phòng Lâm ca. Ai nấy không phải lo cái cặp lớn nhỏ không phân này, chỉ khổ a chiết đợi dài cả cổ cũng chưa được lấy cái giấy đang chứng nhận kết hôn. Còn đôi nhỏ nhất nhà thì vô tư hơn mấy cái người lớn phức tạp này. Hai đứa ngày ngày khoác tay nhau làm bạn tốt. Nhìn không ra chúng nào có tình ý với nhau. Nhưng chàng Thoại Hy cực kỳ tỉ mỉ trong việc chăm sóc cô nhóc Nhan Lạc. Từ ăn uống đến phong thái đều một tay bạn trai Đào Hoa lo cho. Sau bữa ăn vui vẻ, bậc lão tiền bối cùng quý phụ huynh ra cạnh hồ bơi. Thưởng nguyệt buôn dưa. Mấy nhóc con kéo ra biển chơi vì cạnh biệt thự là khách sạn nhà họ Dương nên buổi tối cả bờ biển trước bia thự rất sáng. Xa xa những ngọn đèn đủ màu kéo thành một dãy. Hai nhóc con đùa nghịch ngoài bờ biển tha hồ quậy phá trước tiếng sóng êm tai. Đôi lúc dữ dội, trên chiếc ghế dài màu trắng bên ngoài khách sạn, Dương chiết ôm lấy Mạc Kỳ dỗ dành cô nguôi cơn giận để đồng ý cưới anh. Lâm Lâm cũng sắp cưới rồi, anh đây đến cả giấy còn chưa đăng ký thì đến năm nào mới sinh quý tử. Anh ôm người Mạc Kỳ để lưng cô tựa vào người mình. Tay đùa với mấy ngón tay cô. Kỳ Kỳ, mai chúng ta cùng đi đăng ký kết hôn được không? Cô liền ngẩng đầu quay lại nhìn anh. Gấp gì chứ, em đây chạy cũng không thoát. Vậy sao không cưới sớm một chút? Sao phải cưới sớm? Anh nhịn hết nổi rồi à. Em nằm cùng anh mỗi tối lại không cho anh động thì khác gì tra tấn. Em có nói không cho. Vậy tức tối nay được phải không? Không biết. Anh thương bà xã chết mất. Nhưng, gì thế? Không phải chơi anh chứ? Không, nhưng sau khi cưới anh không được phiền em lúc làm việc. Còn nữa, không đi sớm về trễ. Không ở cạnh em lúc say rượu. Không. Được, được, gì cũng được, có em là anh mãn nguyện rồi. Dục vọng lấn át tình yêu. Hừ, đàn ông chi mà muốn bỏ quách. Không được, anh đây đợi từng ngày mới được cưới em. Sao bỏ là bỏ được? Mạc Kỳ lườm Dương chiết một phát. Nam nhân của cô rất hay làm nũng nha. Này thì rất giống con nít. Nhưng anh rất tốt tốt vô cùng. Hẳn không tìm được người thứ hai vây lấy cô từ nhỏ đến giờ chỉ mong cưới cô. Sư tỷ liền chộp lấy cổ áo anh. Ngang nhiên bắt lấy cái miệng suốt mấy năm trời nài nỉ khổ cực của anh. Bốn cánh môi chạm vào nhau. Nhanh chóng dâng tràn xúc cảm. Hung hăng muốn lấy đi hơi thở của đối phương. Lưỡi quấn chặt lấy chiếc chưỡi người kia. Nhớ đấy, sư tỷ đây cưới nhà người. Liệu mà thương yêu ta. Nghe chưa ông xã, bà xã, anh yêu em. Bên gốc cây phía xa một thân ảnh nhỏ nhắn ôm chặt nam nhân đối diện. Môi lưỡi day dưa triền miên. Lâm ca, như muốn. Uyển Nhi, em muốn gì anh đây đều cho em. Em muốn anh. Được, anh đây sẽ ăn sạch bé con. Ha ha ha, nhột, nhốt lắm đó. Hàn Lâm cọ chiếc mũi cao cao vào hõm vai Uyển Như. Con bé không nhịn được cười ra tiếng. Từ lúc ở cùng phòng, ngủ cùng giường Hàn Lâm vẫn chưa làm gì quá đáng. Chỉ khi bé con đây lên tiếng anh sẽ làm tốt nhất có thể. Như vài tháng trước, lúc anh đưa con bé về biệt thự sau khi ăn ở nhà hàng về. Lúc đi qua hồ bơi thấy con nhóc Mạc Kỳ đang day dưa với tên Dương Chiết trên chiếc ghế dài bên cạnh hồ bơi. Anh nhanh chóng lấy tay che mắt con bé bên cạnh lại. Uyển Như cũng thấy đôi chút liền dùng tay cố gỡ tay anh ra xem cảnh nóng. Con bé thật rất tò mò không biết hôn trong phim và ngoài đời điểm nào khác biệt liền năn nỉ. Lâm Lâm ca, cho Như xem chút. Cái kia, em chỉ thấy trên tivi thôi nha. Cho em xem thử, không biết thực tế khác bao xa. Anh liền thấy tim nhảy loạn. Con bé phải biết nó đang đứng cạnh một người kiềm nén rất ác. Anh đây thân không động tay động chân chỉ sợ con bé ghét mấy cử chỉ kia. Ai ngờ nó còn tò mò hỏi anh nhiều lần hôn như thế nào. Làm sao hai người lại hôn nhau? Anh thật bó tay với cái tính ngây thơ trời cho của nó. Ma xui quỷ khiến anh buộc miệng hỏi câu ngớ ngẩn. Thế Uyển Nhi muốn thử một chút không? Con bé vui vẻ cười tươi như vừa được quà. Thử, nhưng, phải thử với ai? Hay anh cũng như được không? Con bé có kịp nghe thấy câu trả lời hay chuẩn bị tinh thần gì đâu. Đằng này anh bắt ngay cánh môi nhỏ nhắn của cô. Không cho bé con một đường lui. Môi con bé mềm, thơm ngát mùi thiếu nữa tuổi 20. Hơi thở dịu nhẹ mang loài hoa từ nơi đất Pháp trải đầy lòng anh. Lúc lưỡi anh quấn lấy lưỡi con bé, nó ôm chặt anh không rời. Dường biết cách đáp trả anh. Từ ngày đi đời nụ hôn đầu tiên con bé đâm ra thích hôn anh. Mỗi lần anh hôn nó sẽ vui vẻ ngồi vào lòng anh. Mỗi tối ngủ cạnh anh nói sẽ tìm cánh hôn anh nhiều lần rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Qua ngày con bé như phụ thuộc vào anh mà sống. Mẹ Kỳ Băng bảo phải để con bé tự lập mới mạnh mẽ chống lại xã hội ngoài kia. Anh cũng cố rồi. Nhưng vừa không thấy bóng anh nó đâm ra buồn. Không nói chuyện cùng ai có hôm còn tuyệt thực. Cả nhà liền bó tay chịu thua con bé này. Nó thích anh. Chỉ mong anh không bỏ rơi nó sẽ ngoan ngoãn làm theo lời mọi người nói. Thế là Papa Dương Thạc kiên định bắt anh sang năm phải cưới con bé kẻo anh đây ăn sạch lại vứt sang một bên. Này, anh nghĩ cái gì mà không trả lời em? Hả, đáng ghét. Anh không để ý đến em một chút nào. Nào có, anh nghĩ hay tối nay thực hành một chút. Thực hành, mà thực hành cái gì? Con bé tròn xoe hai mắt hỏi anh. Anh cười cười liền đưa tay tóm lấy người con bé vác về biệt thự. Bên này đôi uyên ương đang hôn nhau thắm thiết liền nghe tiếng kêu cứu của Uyển Như. Mạc Kỳ đẩy tên háo sắc Dương Chiết ra rồi nhìn về phía phát ra tiếng hét. Anh hai thật ác, con bé còn nhỏ đã ăn trước cưới sau. Khổ thân tiểu muội, em lo thân mình trước đi. Tối nay em cũng không thoát được. Ngoan một chút, hai nhóc kéo anh lớn về phòng đại tỷ mau. Dạ, bãi biển bỗng chốc náo động. Sóng dập từng cơn, tòa biệt thự màu trắng mang vẻ tĩnh lặng và nổi bật lạ thường trong bức tranh riêng một màn đêm. Cách chương.